Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 349 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Thấy Cơ Tử Nguyệt Từ Xa. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì đám người Diệp Phàm đã tiến vào trong cái khổ hải này, tiến vào được một cái thần kiều, rồi tiến vào một cái vùng đất được gọi là thần vực. Thì nơi đây nghe đồn là có tiên gì đó các kiểu. Nhưng mà trước khi tiến vào đây thì Diệp Phàm đã giết được cái tên Kim Xà Nhị Lan Quân rồi. Và sau đó thì bọn họ tiến sâu vào trong thì vô tình gặp được một cái quan tài đá. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Dãy núi vạn khe vực, tràn ngập chướng khí, gốc cây đại thụ mọc đầy vùng núi như một cảnh tượng thở hồng hoang. Nhưng lại tĩnh lặng tới cực điểm, không nghe được một chút âm thanh, vô cùng cô quạnh. Một cỗ quan tài cực lớn nằm vắt ngang, khí tức tang thương cổ xưa. Cả vật thể đều là vật liệu đá, nhưng không có một tia khe hở. Cao tới nghìn trượng, làm cho rất nhiều ngọn núi chung quanh đều như chìm xuống. Nếu không nhìn kỹ, không ai nghĩ rằng nó là một cái cỗ quan tài. Rõ ràng là một dãy núi đá trọc, không có một ngọn cỏ, trời sinh có một loại khí cơ đại đạo, khiến người ta kính sợ từ chân tâm. Hư không đại đế từng trấn áp náo động hắc ám, gần như từng chiến đấu với bảy đại cấm địa sinh mệnh, nầy tán ở bên trong này. Bàn bác thấp giọng nói. Quan tài của đại đế cổ quả nhiên phi phạm, chỉ là đứng ở chỗ này đã cảm nhận được một loại khác thường rồi. 12 thánh giả cũng đều trước sau thở dài. Cũng không có áp bách, cũng không có khí tức khiến người ta run sợ. Cổ quan tài đá to lớn như vậy không có tràn ra dao động khủng bố gì. Có chăng chỉ là một loại bất phàm. Bọn họ tới đây rồi cũng không có lỗ mãng xông vào. Không chỉ riêng vì cổ quan tài này rất thần bí, mà quan trọng hơn là địa phương này là một chỗ tuyệt địa có vào mà không có ra. Diệp Phàm, Ban Bác, Tu Thành Thiên Nhãn đứng từ xa dõi mắt trong ngàn dặm, nhưng cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu qua chỗ sâu nhất trong màn sương mù, giống như là cách một lớp cát. Mặc dù là nguyên thiên nhãn không giống người thường cũng bị chặn lại, không thể dò xét đến tận cùng. Nơi đó có sát trận của thượng cổ không muốn cho người ta biết, tới hiện tại cũng không có thể phá vỡ được. Huynh muội Cơ Gia nếu thực sự ở bên trong, thật là có chút không ổn nha. Địa phương này tà môn như vậy, e rằng sẽ phát sinh nguy hiểm đó. Bàn Bác nói. Diệp Phàm mới nói. Chỉ cần bọn họ không rời xa của quan tài này, thì dù tuyệt địa đáng sợ cách mấy cũng không thành vấn đề, không làm gì được bọn họ đâu. Đây là một sự thực. Đại đế cổ mặc dù chết đi cũng không phải người đời sau có thể khinh nhận. Thi thể của họ lưu lại, có được sức mạnh to lớn khó lường. Cái gọi là tuyệt địa chính là địa phương chư thánh đi vào cũng phải ngã xuống, là nơi mai táng tồn tại từ xưa đến nay. Nơi này mặc dù cổ thụ mọc ngổn ngang thành rừng, thậm chí có dược vương, nhưng cũng không có một linh thú nào tới lui cả. Không quá thích hợp nha, các ngươi xem cái ngọn núi này giữa ban ngày mà bốc lên khí tường hòa, rõ ràng là dâng lên ánh sáng điềm lành, biểu hiện an tường may mắn, sao lại gọi là tuyệt địa được chứ? Long Mã nghi hoặc. Để ta tới nhìn thử xem. Diệp Phàm bảo mọi người lui ra phía sau, hắn toàn thân chảy xuôi bảo huy, thi triển ra nguyên thuật, dưới chân xuất hiện mảng lớn, văn lạc, tiến hành thăm dò khu rừng núi này. À, không đúng, mau lui lại! Diệp Phàm cả kinh kêu lên. Ngay khoảnh khắc bọn họ thoát ra ngoài, có một loại lực lượng thần bí lan tràn ra. Ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc, thần thánh thuần khiết, gần như là lực lượng thần minh. Không phải sát khí mà ngược lại giống như tiên môn nở rộng ra, nghênh đón khách quý vào núi, có vẻ thật quỷ dị. Không giống như lời dân bản xứ nói mà, rõ ràng là một chốn thiên đường, như thế nào lại bị gọi là tuyệt địa chứ? 12 thánh giả đều hai mặt nhìn nhau, vẫn không cảm nhận có một tia sát khí nào. Diệp Phàm cũng chau mày, nhìn chăm chăm khu rừng núi phía trước. Hắn vẫn bảo mọi người chờ ở bên ngoài, chỉ một mình hắn cất bước đi vào. Ngay khoảnh khắc lực lượng mênh mông tái hiện, khe sâu dãy núi đều cộng minh, phát ra ánh sáng điềm lành tường hòa. Mỗi một cái đỉnh ngọn núi đều như chí bảo, nổ vang rung động, khí tường hòa xông lên tận trời. Thần tinh tiên thiên như nước bắt đầu cuồn cuộn mãnh liệt, tất cả ngọn núi đều lay động vô cùng thần thánh. Ánh sáng mờ ảo chiếu rọi đầy trời, cùng với truyền thuyết hoàn toàn là hai hình dáng khác biệt. Vì sao lại như vậy chứ? Dân bản xứ lừa gạt chúng ta sao? Không có khả năng, một người thì không nói làm gì, chẳng lẽ gặp mấy người đều lừa gạt chúng ta sao chứ? Ở bên ngoài, bàn bác cùng 12 thánh giả đều không sao hiểu được. Diệp Phàm cũng dừng lại, trong lòng có nghi hoặc, nhưng càng thêm cảnh giác. Hắn đứng ở bên ngoài tuyệt địa truyền âm vào bên trong, nhằm về hướng quan tài đá kêu lên. Tiểu Nguyệt, Hồng Nguyệt huynh, các người coi trong đó không vậy? Thanh âm của hắn như thiên lôi, chấn cho hư không đều rung chuyển, truyền đi tới mấy ngàn dặm, khắp ngọn núi đều cộng minh, không ngừng vang vọng lại câu nói của hắn. Mà những ánh sáng tường hòa kia cũng càng tăng lên, như là có một cái động phủ tiên gia mở ra, chờ người hữu duyên đi vào, lấy đi may mắn của mình. Diệp Phàm quyết đoán rút lui, tuy rằng ánh sáng tường hòa ập vào trong mặt, nhưng mà chung quy hắn vẫn cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Đây là một loại cảm giác không thể nói rõ. Rắc. Tất cả ngọn núi lớn đều nứt ra, cả vạn đỉnh núi nổ vang răng rắc, vang động. Mỗi một cái sườn núi đều xuất hiện vô số khe nứt, ở bên trong không ngờ là chất lỏng đỏ tươi. Máu, là máu đỏ tươi. Đám người Diệp Phàm vô cùng kinh hãi. Trong nhiều ngọn núi như vậy, phải có bao nhiêu máu, là từ đâu mà có chứ? Thật khiến cho mọi người nghi hoặc mà. Những ngọn núi này đều là vật sống, chúng đó đều đang nhích động kìa. Thanh giả Hắc Hùng trầm giọng nói. Những thế núi này cuồn cuộn như rắn bò, như là rồng uốn mình. Tuy rằng nứt nẻ hiện ra máu, nhưng vẫn sừng sững như cũ. Quả thực khiến cho người ta cảm thấy thật quỷ dị. Những ngọn núi này chẳng lẽ đúng thật là sinh vật sao? Các người xem bên trong lòng núi có xương trắng thật lớn kìa, giống như là xương của núi lây dính tơ máu vậy. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Đây là thứ gì mà đặc biệt như vậy? Ngọn núi lại dao động giống như rồng, giống như rắn. Bên ngoài sườn núi nứt nẻ, bên trong là máu, cùng với những hàng xương thật là lớn. Là những xương này đang chống đỡ thân núi. Mỗi một cái xương đều rất dài, trong đó có xương tới mấy trăm trượng, thậm chí hơn 1000 trượng. Dù là cái nhỏ nhất cũng lớn bằng cái bàn tay, có được một loại sáng bóng sinh mệnh kỳ lạ. Núi là vật sống, đây là sinh vật gì? Chẳng lẽ sở dĩ bị gọi là tuyệt địa, chính vì có liên quan với điều này, là chúng cắn nuốt sinh linh tiến vào nơi đây sao? Đột nhiên một loại mùi thơm lạ lùng bay tới, làm cho thân thể người ta thoải mái nhẹ nhàng lâng lâng, làm như sắp bay lên. Mùi thơm thấm vào ruột gan, có một loại ma lực đặc biệt khiến cho người ta say mê. Tất cả thế núi đều rung chuyển, trong các khe hở sáng rực lên, từ trong máu và xương cốt đó tràn ra từng giọt chất lỏng thần bí, sáng lóng lánh. Chúng nó từ trong lòng núi chảy xuống dưới chân núi, hình thành những hố nước nhỏ sáng lóng lánh. Không cần ai nói, mọi người cũng biết, đây là thần dịch khó lường. Nhưng quá trình sinh ra thường không thể tưởng tượng như vậy. Mọi người đều kinh ngạc và khó hiểu. Thu! Lông mã gầm nhẹ, tế ra một kiện pháp khí, chìm sâu vào trong vạn núi, muốn thu lấy cái loại chất lỏng thần bí này. Nhưng mà pháp khí này giống như trâu đất chui xuống biển, một đi không quay đầu lại, nó rơi thẳng xuống trên sườn núi, sau đó bị làm cho tan rã, bị đạo đạo ánh sáng tường hòa nuốt hết, thu vào trong lòng núi. Lấy pháp khí của ta làm chất dinh dưỡng, đây rốt cuộc là cái gì vậy? Chẳng lẽ trên đời thực sự có cái loại sinh vật địa long này hay sao chứ? Trong núi các loại ánh sáng bay múa, loại chất lỏng trong suốt này rất ít, không thấm vào trong cát đất, không chìm sâu vào các khe đá, mà tất cả đều tụ tập dưới chân núi, cũng chính là những cái hố nứt nhỏ kia. Về phần cái cổ quan tài đá thật lớn thì vẫn như cũ, vắt ngang nơi đó, thủy chung là không có biến hóa gì. Có người đến kìa! Thanh Loan thánh giả cảnh báo. Xa xa mấy chục thân ảnh đang bay tới, mỗi người đều có vầng hào quang bao phủ thân thể. Có nam, có nữ, hoặc oai hùng bức người, hoặc thần thánh tường hòa, hoặc xinh đẹp như hoa, nhiều vẻ xuất trần. Phần lớn đều là sinh vật hình người, chỉ có điều lại có ba đầu sáu tay, có con mắt thứ ba dựng thẳng. Mỗi người khí tượng bất phàm khiến cho người ta kiêng kỵ. Xem ra thần ma dịch sắp sinh thành rồi. Một vạn năm mới bắt đầu khởi động một lần, cơ hội hiếm thấy, ngàn vạn lần không thể sơ sót được. Những người này mỗi người đều rất cường đại, nhưng cũng không dám xông vào trong tuyệt địa, tất cả đều ở bên ngoài tĩnh lặng đứng xem. vẫn chưa phát hiện ra đám người Diệp Hàm đang ẩn gần đó. Mau nhìn kìa, thần ma dịch đã sơ thành rồi, chờ tiếp một đoạn thời gian nữa bảo dịch mới lắng động. Động lại, một vạn năm thu hoạch một lần, sự tình rất quan trọng đó. Các vị mấy ngày tới nhất định phải tuần tra cẩn thận, không thể sơ suất được. Một nam nhân trầm giọng nói. Đám người Diệp Hàm núp một bên, nghe được thì thầm gật đầu. Nơi này quả nhiên là một địa phương cổ quái, không ngờ lại sinh ra thần ma dịch. Không phải người có pháp lực thông thiên khó có thể thu lấy được. Ngươi và ta đều là phụng mệnh làm việc, vạn nhất xảy ra sai lầm, thần sẽ trách tội ai cũng không gánh nổi đâu, nhất định phải cẩn thận đó. Đám người bàn bác càng nghe thì càng kinh ngạc. Mỗi cách một vạn năm mới xuất hiện một ít thần ma dịch này, mà những người này thuộc thế lực lớn nào mà chuyên môn phụ trách thu thập, bảo dịch nơi này? Đại nhân nè, ở đâu sinh ra thần ma dịch, đến tục cùng là như thế nào hình thành á? Nơi này không phải là một chỗ tuyệt địa sao? Chúng ta có thể đi vào trong không? Hiển nhiên trong đó có thành viên mới gia nhập, tràn ngập tò mò với nơi này, còn thực sự hỏi cho biết nữa. Nơi này là chiến trường của chư thần, là nơi mai táng máu và xương cốt của họ. Ngày nay ngoại trừ thần của chúng ta không có người nào có thể đi vào cả. Động một cái thì sẽ hình thần câu diệt đó. Một nam nhân anh Tuấn giải thích, gã thực lực kinh người, là một vị vương của thánh nhân, sinh ra có ba đầu sáu tay, tóc đen dày rậm, có một loại khí thế linh hoạt sắc bén. Đây là nơi mai táng máu và xương cốt của chư thần, hình thành một cái vùng sinh mệnh tuyệt địa, mà trong những máu thịt này có ẩn chứa tiên tinh khiến người đời sau đều động tâm. Không biết vì nguyên nhân gì, cuối cùng dường như hình thành một cái hố tiên, lại giống như hóa thành một thể chất sinh mệnh đặc biệt. Máu thịt xương cốt của chư thần tán tại đây tự động sinh ra thần ma dịch, mỗi cách vạn năm thì trào ra một lần. Những người này là đến từ thần vực. Thông qua bọn họ nói chuyện với nhau, đoàn người Diệp Phạm rất nhanh biết được một ít tình huống. Đại nhân nè, mấy chục năm trước ở trên trời rơi xuống cổ quan tài cực lớn, nằm trong tuyệt địa này, không biết có gì mà đến nay không có người nào dò biết được vậy? Có người hỏi. Đúng vậy ông à, rốt cuộc là thứ gì chứ? Cổ quan tài từ trên trời rơi xuống, lúc đó có người từ xa nhìn thấy phía trên quan tài có mấy sinh linh. Điều này quả thật là không thể tưởng tượng, không biết là còn sống ở trong tuyệt địa này hay không á. Có một số việc liên quan rất lớn, rất sâu, không phải ngươi có thể hỏi đến đâu, tốt nhất chớ quan tâm tới nó nữa. Vị đại nhân lạnh lùng nói. Cuối cùng gã vẫn là nói nhỏ một câu. Đó là một cổ quan tài chính lớp của thời đại thần thoại, có thể là vị trưởng bối thần nào đó cũng không chừng, vì vậy chớ có bàn tán lung tung nữa. Trong chỗ ẩn mình, đám người bàn bác hít ngược một hơi khí lạnh. Quan tài chính lớp của thời đại thần thoại tán trên 9 tầng trời, bên trong có thần linh, khởi nguyên là ở nơi này hay sao? Diệp Hàm từng suy đoán, hư không đại đế cũng chính là từ trong vũ trụ thu được cái quan tài chính lớp mà thôi. Chủ nhân ở bên trong chân chính là ai thì không thể nào biết được. Ngày nay dường như sắp tìm ra được chính chủ rồi. Xem ra Tử Nguyệt, Hạo Nguyệt huynh có thể ở chỗ sâu trong tuyệt địa này, vẫn không có đi ra. Nhiều năm qua như vậy rồi, không biết ra sao rồi. Diệp Hàm lẩm bẩm nói. Đúng lúc này thì từ xa trên không trung truyền đến tiếng ù ù nổ vang. Có một cái chiếc chiến xa đồng thau phát ra hào quang rực rỡ, xẹt qua bầu trời vọt tới nơi này. Pháp chỉ thần vực tới rồi. Những người tới trước này cả kinh kêu lên. Thần chỉ đến! Những ngày gần đây thần trầm tư có cảm giác chư linh vực ngoại tới đây làm đảo loạn an bình ở khắp nơi. Nay truyền chỉ khắp thiên hạ, các tộc cùng ra tay giết ác linh vực ngoại thủ hộ bỉ ngạn này. Trên chiến xa đồng thau đứng một thân ảnh mông lung mờ ảo, truyền xuống pháp chỉ lệnh cho chư hùng thiên hạ cùng chống lại ma đầu vực ngoại, giết sạch kẻ xâm lấn. Trong chỗ ẩn mình, Diệp Hàm, Bàn Bác, Long Mã và các thánh giả đều chấn động. Phiền toái lớn rồi nha, trong thế giới này sắp có một hồi mưa máu gió tanh rồi. Phạm là đại thánh, các chí tôn trẻ tuổi buông xuống bỉ ngạn này đều sắp gặp nạn rồi. Đây là tồn tại trong thần vực kia, muốn đại khai sát giới rồi đây. Long Mã cả kinh nói. Chiến xa đồng thâu u u từ đó đi xa, tiếp tục đi tới các nơi tuyên đọc pháp chỉ của thần, yêu cầu cùng tru diệt kẻ xâm lấn từ vực ngoại. Phiền toái lớn rồi, hơn phần nữa lại sắp có người gặp nạn rồi. May mà chúng ta ở đây nghe được, bằng không có thể sẽ trở tay không kịp rồi. Bàn Bác nói, từ trước tới nay mới thấy trong lời của gã nói có điều kiên kỵ. Nơi này có một hồi may mắn lớn như vậy, chúng ta đoạt hay là không đoạt đây? Long Mã không thèm để ý cái gì khác, chỉ nhìn chăm chăm cái hồ nước lóng lánh trong tuyệt địa. Nơi đây là chiến trường của chư thần ngày xưa, sinh ra ở niên đại thần thoại, mỗi cách vạn năm sẽ sinh ra một ít thần ma dịch. Đây là vật đoạt thiên địa tạo hóa. Ngay cả thống trị giả ở trong thần vực này đều để ý, dùng để kéo dài sinh mệnh. Còn chưa tới ngày thành thục, tuy nhiên xem ra rất khó tranh đoạt tới tay. Nơi này có bố trí rất nhiều cao thủ, hơi vô ý một chút thôi sẽ kinh động tới thần vực. Nếu mà gặp phải kẻ thống trị kia đối phó với chúng ta thì phiền toái lớn đó nha. Cửu Vĩ Ngạc Long nói. Gió núi thổi qua, trong cấm địa lá cây bay loạn, núi rừng lay động. Những ngọn núi nứt nẻ kia như rồng uốn mình, như rắn trườn tới. Chỉ có cổ quan tài đá thật lớn nằm ngang ở nơi đó không nhúc nhích. Bỉ Ngạn đang vào thu, thời tiết lạnh hơn so với tưởng tượng của mọi người. Từng cơn giá lạnh theo gió thổi quét khắp vùng. Chưa quá một ngày, pháp chỉ của thần đã truyền khắp Bỉ Ngạn. Cường giả các tộc đều xuất hiện tìm kiếm ma đầu vực ngoại, triển khai một hồi đại huyết sát kinh thiên. Một trận chiến này, đám người Địa Thi, Đại Ma Thần, Thôn Thiên Thú, Tàng Cổ, thần tộc Sơn Lam, Thực Kim Thú, v.v. cuộc khởi ở Bỉ Ngạn, danh chấn thiên hạ, như sao chổi tỏa sáng ngang trời. Cũng có ba vị lang quân kim xà tộc cứng chổi cứng với thần tử của thần vực, cũng là nguyên nhân gây nên sóng to gió lớn. Cả sinh mệnh cổ tinh này đẫm máu, thỉnh thoảng phát sinh ra đại chiến kịch liệt. Nhưng bản xứ có một loại pháp môn đặc biệt có thể phân biệt nhau. Mỗi người dân của Bỉ Ngạn đều có một loại ký hiệu đặc biệt. Bởi vì các tộc đều triều bái thần vực, thờ phụng chư thần, ở trên người bọn họ sẽ có một loại lạc ấn của thần, một khi vận công sẽ phát ra một loại thánh huy sáng lạng. Tín ngưỡng lực, kẻ thống trị của thần vực đang thu thập niệm lực tinh thuần, chẳng lẽ còn thực sự muốn trường sinh hay sao? Trên lịch sử từng có mấy vị cường giả làm như vậy, đều là đại nhân vật cũng không được. Bất Tử Thiên Hoàng, A Di Đà Phật đều là cao thủ trong đạo này. Người trước được vạn tộc cúng bái, người sau lập giáo, tín đồ rải khắp thiên hạ, là thâu tóm niệm lực tinh thuần rộng lớn như biển này. Nhất định phải tìm hiểu rõ thống trị giả của thần vực rốt cuộc là một loại tồn tại thế nào. Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói. Bọn họ ẩn tránh ở bên ngoài vùng tuyệt địa, tĩnh lặng chờ xem quá trình thần ma dịch sinh ra. Đúng thực là có chút không thể tưởng tượng. Những dãy núi kia hình như có sinh mệnh, giống như những con địa long uống mình, hôm nay ngoài da nứt nẻ tràn ra bảo dịch. Nhưng bọn họ cũng nghe được từ những người thủ hộ ở ngoài này hiểu rõ, quá trình này cũng còn xa không đủ, cần một khoảng thời gian lắng động lại. Đến lúc đó thần ma dịch mới tính chân chính thành thục. Bọn họ cũng không biết quá trình này có thể cần vài năm, thậm chí mười mấy năm. Đến lúc đó thần sẽ tự mình tới đây uống vào, những người này chỉ là phụ trách trông coi mà thôi. Bọn người Diệp Phàm cũng không biết thời gian xác thực, nên ở ngoài vùng núi tĩnh tu, ngồi xếp bằng trên ngọn núi này, ngày ngày nhìn ra xa. Nhưng thủy chung vẫn chưa thấy những cái thần ma dịch kia có thành tựu. Trong hố quả thực có không ít nước sáng lấp lánh. Đáng tiếc nghe những người đó nói chuyện, còn phải tiếp tục kiên trì, bọn họ có lẽ không chờ đợi thêm được. Ở bên ngoài đang lông trời lỡ đất, các đại thánh cùng chí tôn trẻ tuổi tới từ vực ngoại, đâu có người nào là tầm thường, tuy rằng phần lớn đang ẩn tránh, nhưng mà thỉnh thoảng sẽ đại náo lên một hồi. Đây là từng cơn gió lốc thổi quét khắp cả cổ tinh, nhưng mà phát sinh một sự kiện làm cho rất nhiều chí tôn trẻ tuổi sợ hãi, khiến các đại thánh run sợ. Một ngày nọ, một đạo thần quang bay ra từ thần vực khủng bố ngập trời, chém một vị đại thánh của dị vực hình thần câu diệt. Những người trông thấy đều không thấy rõ đó là cái loại lợi khí gì. Có người nói là thần hóa thân đi ra trảm yêu trừ ma, phải trấn sát thập phương, làm sạch sẽ thế giới Bỉ Ngạn. Cũng có người nói đó là một kiện binh khí chuẩn đế, giết ngang hết thảy đối thủ, dù địch nhân là một vị đại thánh cũng không được, chỉ có thể ngã xuống. Còn có người nói đó là đế binh chân chính sống lại, sau đó vượt qua mấy chục vạn dặm giết chết đại thánh của dị vực, như rồng cuốn hổ chụp, linh hoạt sắc bén mà cường thế. Bỗng một ngày, đám người thủ hộ ở bên ngoài tuyệt địa cả kinh kêu lên, tất cả đều quá sợ hãi, chỉ vào chỗ sâu trong vùng cấm nói không ra lời. Chỉ thấy thần ma dịch trong những cái hố nước kia toàn bộ chảy vào chỗ sâu trong dãy núi. Mặc dù là trên sườn núi, mặc dù có dãy núi ngăn cản, cũng có thể chảy qua. Trong vùng cấm có sinh linh đang hút đi những thần dịch này, ở ngay hướng của quan tài chính lắp thời đại thần thoại kia kìa. Những người này hô to nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Không người nào dám xâm nhập, đương thời nghe nói chỉ có thần mới có thể đi vào. Nhưng mà từ sau khi cổ quan tài đá thật lớn từ trên trời rơi xuống, kẻ thống trị thần vực cũng không còn bước chân vào đây nữa. Diệp Phàm, Bàn Bác trong tối truyền âm, hóa thành từng đợt dao động, chấn đi hướng vào trong tuyệt địa. Đáng tiếc lại không nhận được đáp án. Các ngọn núi cũng hợp lại, mặt trên có vô số phù văn, có có thể làm tan biến tất cả lực lượng từ bên ngoài xâm nhập. Nơi này thật đúng là một cái đập thiên nhiên lớn đó, chặn lại, loại bỏ hết thảy, phàm là kẻ tiến vào giết không tha. Diệp Phàm thở dài, rốt cuộc có phải Cơ Gia huynh muội hay không, có người đang dẫn động thần ma dịch, hiển nhiên là đoạt thức ăn trong miệng hổ, tranh đoạt từ trong tay thần, tương lai nhất định có phiền toái lớn. Các người hộ pháp cho ta, ta muốn xem kết quả thế nào. Diệp Phàm nói xong, hắn lựa chọn một chỗ, nhảy lên trên cao, ngồi xếp bằng ở trong hư không, mở thiên nhãn, từ xa nhìn vào chỗ sương mù sâu nhất trong dãy núi. Khi mà hai mắt Diệp Phàm bắn ra hai luồng kim quang, đột phá cực hạn chân chính, tiến vào lĩnh vực vùng cấm, dãy núi vạn khe cùng kêu vang. Rất nhiều dãy núi đều lay động lên, như là một tòa lại một tòa thần tượng sống lại bảo tướng trang nghiêm. Từng cái ký hiệu cổ xưa xuất hiện trên sườn núi, rồi sau đó nghiền nát hai chùm tia sáng này. Hai mắt Diệp Phàm đau nhức, hắn hoảng sợ trong lòng. Đó là từng loại đại đạo, quả thực là không thể tưởng tượng, tất cả đều có một loại uy nghiêm tối cao. Đạo của chư thần. Hắn lập tức hiểu được, mỗi một ngọn núi đều là nơi mai táng chư thần, ở thời điểm thần thoại nơi này đã xảy ra đại chiến thê lương nhất, tục truyền thiên tôn cổ cũng từng tham dự. Nhiều đống hài cốt của thần như vậy xây thành, đó là sự thực đáng sợ tới cỡ nào. Một cái phù văn đại biểu một thần ma, nhiều như vậy cùng một lúc sáng lấp lánh, ai tới đều phải nuốt hận. Diệp Phàm tự nhiên cảm nhận được áp lực to lớn, khó có thể chịu đựng. Khóe miệng của hắn tràn ra một vết máu màu vàng, chảy xuống vạt áo, làm cho đám bạn bác, lông mã đều vô cùng kinh sợ, vội vàng ngăn cản hắn lại, không cần miễn cưỡng. Diệp tử, ngươi không sao chứ? Cũng không phải đạo của chư thần đã thương ta đâu, mà là đại đạo thương trước đây, thực là có chút phiền toái mà, luôn phải chịu ảnh hưởng. Diệp Phàm châu mày. Đạo thương trong cơ thể hắn không nghiêm trọng lắm, cũng không ảnh hưởng hắn quyết đấu với người khác, nhưng lại luôn xuất hiện thường thường, làm cho hắn phun ra một ngụm máu màu vàng. Loại thường này không phải vấn đề lớn, nhưng lại luôn xảy ra, thực cũng khiến cho hắn đau đầu. Cứ như vậy mãi, thánh thể nhân tộc không tránh được bệnh thể. Mặc dù không ảnh hưởng tới chiến lực, nhưng mà thường thường ho ra một ngụm máu màu vàng, xem ra có vẻ hơi bệnh hoạn. Nếu nói đây là một chỗ tuyệt địa, không bằng nói là một chỗ bảo tàng. Các ngọn núi cùng tồn tại đều tự ngưng tụ thành một cái cổ phù, đó là thể hiện đạo của họ. Nếu như điều tìm hiểu thấu đáo, điều đó cũng có nghĩa là hiểu rõ được chư thần. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào cái cổ quan tài cực lớn, sau đó lại nhìn khu vực sương mù thần bí rộng lớn phía sau nó, mắt lộ ra tia sáng hy vọng. Huynh muội Cơ Gia có ở nơi đó hay không? Hắn bảo đám người bạn bác, lông mã hộ pháp mở ra nguyên thiên nhãn đặc biệt, trong lòng ít nhiều có hơi kích động. Chẳng lẽ huynh muội hai người kia thực sự sắp xuất hiện hay sao? Trong đôi mắt hắn bắn ra hào quang càng thêm rực rỡ, giống như hai luồng thiên kiếm bổ ra hư không, thẳng đến chỗ sâu nhất, dần dần nhìn thấy cảnh tượng phía bên kia quan tài đá. Nơi đó có hồ nước trong vắt, sương mù nhuộm màu rực rỡ, cổ dược tỏa hương thơm. Tiếng suối chảy róc rách, cũng có động phủ thượng cổ dâng lên khí trời sáng mờ. Quả thực chính là một chỗ đàn tràng chân tiên. Dĩ thiếu chim thú, quá mức yên lặng, không cảm nhận được tiếng động nào. Cũng chính vì vậy mà cả khu thần địa sáng lạng xanh này như là thiếu mất sinh cơ. Vạn núi lay động, đạo của chư thần tái hiện, mỗi một ngọn núi đều xuất hiện một cái cổ phù, làm tan biến ánh mắt màu vàng của Diệp Phàm, vả lại phản chứng ngược lại một loại lực lượng khủng bố ngập trời, dường như vạn đạo chư thiên đều cộng minh. Thân thể Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, hai tròng mắt nhỏ ra nhiều vết máu, trong mắt đều thiếu chút nữa là vỡ nát ra, loại phản vệ này đáng sợ khác thường. Tuy nhiên hắn vẫn không chịu buông tha, vội vận dụng bí quyết chữ giả để chữa trị thương thể, ánh mắt càng sáng lên, nhất quyết phải biết rõ ràng huynh muội Cơ Gia rốt cuộc có ở trong đó hay không. Nếu ở trong đó, vậy hai người đó có thể có một hồi may mắn lớn, nếu không có ở đó thì hơn phân nửa đã nguy rồi. Lần này toàn thân Diệp Phàm phát sáng, không riêng gì con ngươi khiếp người, ngay cả trên tiên thai đều có một tiểu nhân màu vàng ngồi xếp bằng, miệng tụng chân kinh, dõi mắt trông về phía xa. Vạn núi đều kêu vang, từng cái phù văn chặn tầm mắt của hắn lại, xuyên qua ánh mắt chấn cho thân thể hắn rung chuyển, có thể nghĩ mà biết nếu là chân thân thì sẽ gặp nguy cơ đến mức nào, không hổ là vùng cấm địa. Lần này hắn đột phá giới hạn, ánh mắt tốc hành nhìn vào chỗ sâu hơn, nhưng lại thấy được một con sinh linh toàn thân rực rỡ lóa mắt, giống như hoàng kim luyện chế mà thành, nó giống như một con tiên phượng màu vàng, tốc độ của nó có thể so với tia chớp, vạch ra tia sáng sáng lạn. Đây là một con thần điểu quá mức rạng rỡ, vô cùng trong sáng, thật giống như một con phượng hoàng từ tiên giới đến trái đất. lông đuôi sáng đẹp bay múa, vẽ ra từng tia sáng đẹp mắt. Đây là thân ảnh Diệp Phàm vội vàng bắt giữ được ở chỗ sâu trong vùng cấm của sinh vật, mà còn là cường đại siêu cấp nữa. Trong phút chốc, thần sắc của hắn chợt ngẩn ngơ, hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, thước tha tú lệ, đang vui đùa chạy nhảy, rồi sau đó xoát một cái nhảy lên, tràn ngập sức sống. Cô gái nhẹ nhàng dừng trên lưng con thần điểu màu vàng, ở nơi đó đang bay lượn giống như tiên nữ nhảy múa. Tử Nguyệt, dường như đúng thực là nàng. Diệp Phàm thở nhẹ. Rất xa xôi, thân ảnh kia đưa lưng về phía hắn. Tóc đen bay múa, từng sợi sáng lóng lánh, cả người nàng đều phát sáng, làm cho nàng thoạt nhìn thực mông lung mờ ảo. Vả lại hình ảnh nhoáng lên một cái rồi qua, hắn không thể xác định chính xác được. Nguyên nhân chính yếu là hai mắt của hắn mở lớn gần như sắp nứt ra, máu màu vàng nhỏ xuống từng giọt, dường như bị phù văn của chư thần gây thương tích đã che khuất tầm mắt rồi. Diệp tử nè, không cần cố sức đâu. Bàn Bác nghiêm túc khuyên can, sợ hắn thương đến căn nguyên, làm cho đạo thương thêm nghiêm trọng. Không sao, ta thử tiếp lần nữa. Diệp Phàm lại một lần nữa cố gắng mở ra thiên nhãn, đáng tiếc lần này nơi đó đã rỗng tuếch rồi, một người một chim kia đã vọt vào chỗ sâu trong vùng cấm rồi. Người nói là Tử Nguyệt nàng có thể đang ở trong sinh mệnh tuyệt địa đi lại tự nhiên, nhưng mà lại có một con cùng loại tiên phượng màu vàng thủ hộ hả? Bàn Bác nghe hắn kể lại những gì đã nhìn thấy, giật mình cả kinh kêu lên. Đám thánh giả Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử, Hắc Hùng lại ngẩn người. Đây chính là nơi mai táng chư thần, từ xưa đến nay cũng không có người nào có thể sinh sống ở bên trong. Nàng lại có thể ở trong đó chơi đùa sao? Các ngươi là ai? Xa xa truyền đến tiếng quát lớn. Vừa rồi thần quang trên trán Diệp Hàm xuyên thủng hư không, từ xa nhìn vào chỗ sâu ở trong tuyệt địa, hai chùm tia sáng màu vàng đó đã làm kinh động một đám cường giả thủ hộ ở nơi này. Đám Bàn Bác, Thanh Loan, Hắc Hùng đều làm tốt chuẩn bị chiến đấu, mà Diệp Hàm thì vui mừng không sợ. Vừa rồi thấy thoáng qua đám người Cơ Tử Nguyệt từ xa, hắn hoàn toàn yên lòng, không có gì lo lắng nữa, không sợ chiến một trận. Các ngươi là người phương nào, dám xông vào tuyệt địa thần ma, mơ ước bảo dịch vô thượng, mau báo tính danh đi. Người cầm đầu là một nam nhân thoạt nhìn thật oai hùng, có ba đầu sáu tay, tóc đen thu dày rậm, có một loại cảm giác áp bức cường đại. Khắp nơi bóng người nhích động, mấy chục thân ảnh trong nháy mắt ào tới phong tỏa nơi này, ngăn cản đường đi của đám người Diệp Hàm, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt bất thiện. Đây là một chỗ tuyệt địa, bao nhiêu năm qua cũng không có người nào dám đến gần, thuộc về cái nơi dành riêng cho thần vực. Vả lại nơi này có bí mật trọng đại, đó chính là nơi sinh ra thần ma dịch. Nhiều năm qua như vậy, ở bên ngoài gần như đều không thể nào biết được, luôn luôn thuộc về chủ tể của thần vực, dùng để kéo dài tuổi thọ. Tương truyền bên trong nó ẩn chứa chuỗi pháp tắc cùng với mảnh nhỏ đại đạo có thể so với bất tử dược. Nơi đây chính là chỗ trọng yếu nhất, không chấp nhận có nửa điểm sơ suất gì. Một khi để tiết lộ ra ngoài, mọi người ở đây phải chết, vì vậy mỗi người đều rất khẩn trương, sợ xuất hiện biến cố bất ngờ. Chúng ta vừa lúc đi ngang qua nơi này thôi, không muốn nổi lên xung đột gì với các người cả. Bàn Bác tiến lên nói. Gã dáng người khôi vĩ, cao tới cả trượng, nước da màu tiểu mạch ống ánh sáng bóng, tóc đen dày rậm, hai mắt có thần, chỉ riêng vẻ oai hùng bực này thôi đã khiến cho người ta không dám khinh thường. Ta rõ ràng nhìn thấy các ngươi đang nhìn trộm bên trong, hai luồng kim quang bắn vào chỗ sâu trong cấm địa. Nói ngay, các ngươi nhìn thấy cái gì? Phía sau nam nhân ba độ sáu tay này đi ra một nữ nhân thoạt nhìn chừng 50 tuổi, có vẻ cường thế ở trên cao nhìn xuống mấy người. Nói nàng ta là lão ẩu thì mái tóc còn đen nhánh, nói nàng ta phong thái còn trẻ thì rõ ràng xuất hiện nếp nhăn nơi khóe mắt rồi. Cây trầm cài búi tóc đung đưa theo bước chân, lấp lánh sáng người, trên mặt tự nhiên có một loại chán ghét, đuôi lông mày hơi xếp, lộ ra một loại tư thái hùng hổ dọa người, nói. Ta hỏi ngươi đó, không nghe được sao? Mụ già này từ đâu chui ra vậy? Trả lời đàng hoàng với các ngươi rồi, lại nói chúng ta nhìn trộm, cưỡng tự đoạt lý bức người như vậy, muốn làm cái gì hả? Bàn Bác nói. Hai chữ mụ già vừa ra, lập tức làm cho lông mi nữ nhân này dựng thẳng đứng, nếp nhăn nơi khóe mắt đều bị căng thẳng ra. Ánh mắt như là hai thanh đao cạo xương rét lạnh. Nàng hận nhất người khác nói nàng là già, liền quát lớn. Bất kể chuyện gì khác, người đâu, trước bắt bọn chúng lại cho ta. Hiển nhiên trong mấy chục người này, ngoại trừ nam nhân ba độ sáu tay, thì nàng cũng tính là một thủ lĩnh, có được quyền rất lớn. Câu nói vừa dứt lời, lập tức có mười mấy người vọt lên. Long Mã ra mặt, một bộ dạng vênh váo ngút trời, nói. Có người kiêu ngạo tự mãn, hù đánh hù giết chúng ta. Chúng ta từ khi nào mà bị người ta khi dễ đến cùng như vậy chứ? Các huynh đệ cùng tiến lên, lột sạch con mụ già này. Nữ nhân kia lập tức tức giận, một con ác ma nói bậy nói bạ, sỉ nhục nàng như vậy khiến nàng không thể nhịn được nữa, quát lớn. Giết hết cho ta! Mười mấy người lập tức động thủ, vọt tới phía trước, mỗi người đều pháp lực thâm hậu, chiến lực bất phàm, khí thế vỡ trời nứt đất. Thế nhưng kết quả lại khiến mọi người sợ run, 12 thánh giả gào thét một tiếng, rồi dường như là nước lũ ngập trời phóng tới, trong nháy mắt ăn tươi nuốt sống sạch sẽ một đám người, lưu lại tại chỗ không ít mạng xương máu, bên tai truyền đến tiếng nhai xương rào rạo, rầm rớp. 12 thánh giả thật dũng mãnh, vừa lên liền mở ra mồm to như cái bụng máu, cắn nuốt sạch sẽ mười mấy người, làm như thức ăn ngon lành, mà có hơi tanh máu. Yêu nghiệt từ đâu tới vậy? Những người còn lại đều kinh hãi, ào ào thối lui lại. Trong mười mấy người này có thánh giả nhưng rất ít, mặc dù thần vực cường đại cũng không có khả năng sản sinh nhiều thánh nhân. Lần này quan hệ quá nhiều, mới phái đến đây có mấy chục người thôi, trong đó có 4 vị vương của thánh nhân, có 6 vị thánh nhân, còn lại chính là người trảm đạo đi theo để sai phái. Một ngụm bị cắn nuốt mất mười mấy người, bao gồm 3 vị thánh giả. Loại chiến tích này ở thần vực có lẽ không coi là kinh người, nhưng mà máu lạnh và sạch sẽ lưu loát như vậy vẫn rất có tính uy hiếp. Xem ra là vì thần ma dịch mà đến đây, nếu ta đoán không sai, các ngươi là ma đầu đến từ vực ngoại. Một lão nhân tiến lên sắc mặt âm trầm. Đừng chụp mũ lung tung như vậy, ai là thần, ai là ma đầu, không phải cho các ngươi kết luận sao? Bàn bác nói. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống quay mặt về hướng thần vực, sám hối với thần, bằng không các ngươi một tên cũng đừng hòng còn sống. Một nữ nhân trẻ tuổi bước ra khỏi hàng, dáng người nhỏ xinh, có được một gương mặt non mịn như trẻ con, dáng người như thiếu nữ mười mấy tuổi, nhưng trước ngực lại cực độ no tròn, có một loại hấp dẫn đặc biệt. Đương nhiên sắc thái của nàng nhìn mấy người đều là bất thiện, thân sắc ác nghiệt, cộng thêm có một loại miệt thị, không hề có một tia ý mê hoặc hay làm dáng gì. Trong 4 đại thủ lĩnh, nam nhân 3 đầu 6 tay, lão bà khóe mắt chồng chất nếp nhăn, lão nhân sắc mặt âm trầm, và cô gái có bộ mặt học sinh nhưng cái bộ ngực thì phụ huynh, đều ở cảnh giới vương của thánh nhân, thực lực cường đại. Khẩu khí thực sự không nhỏ nha, bảo chúng ta quỳ xuống thỉnh tội. Ngươi không có nói đùa chứ, tuổi không lớn còn chưa dứt sữa, không sợ gió lớn cắt đứt đầu lưỡi hay sao vậy? Bàn bác ngẩng cao đầu xoải bước, chủ động bước đi tới phía trước. Đều không biết sống chết mà, tự cho là có chút bản lĩnh, nhưng ở trước mặt thần vực ta tính là cái gì chứ, hết thảy đi tìm chết mà thôi. Cô gái mặt hài đồng quát lạnh, so với lão bà khóe mắt chồng chất nếp nhăn kia còn ác nghiệt và cường thế hơn. Dẫn đầu công tới phía trước, vừa lên chính là xuất ra một chiêu đại bi thủ. Xứng với cái tên, chưởng chỉ hóa thành tấm bi đá màu đen, phát ra tiếng thiên đạo sấm rũ bổ tới phía trước. Thế công linh hoạt, sắc bén, đây là cường giả vương của thánh nhân. 4 đại cao thủ cùng nhau ra tay phóng tới gần, tiến hành tuyệt sát. Khi dễ chúng ta là người rơm hay sao? Chém các ngươi! Bàn bác hét lớn, giờ này không cần che giấu, khuếch tán ra dao động của thánh vương, gã như một người khổng lồ màu đồng cổ, yêu khí ngập trời. Đồng thời ngay lúc đó, Long Mã cũng tản phát ra uy nghiêm thánh vương. Một lần lựa chọn hiếm thấy, nó một mình đơn độc phóng tới phía trước. Hai bên va chạm nhau phát ra tiếng nổ vang khủng bố, địa phương này hỏng mất. Khó giải quyết nha, 4 người này tu đạo thời đại lâu dài, đều là lão quái vật cảnh giới cao thâm hơn chúng ta, rất khó đối phó đó. Long Mã kêu lên. 4 vương của thánh nhân này thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi, nhưng tuổi tác thực sự đều rất dọa người, dĩ nhiên thực lực khủng bố. Diệp Phàm tiến lên, toàn thân phát sáng, như là một vị thiên thần đi dạo. Trong con người bắn ra 2 tia sáng lạnh quét ngang 4 phía, nhưng hắn vừa cất bước lại ho ra một ngụm máu màu vàng. Ngoại trừ đạo thương, vừa rồi gượng ép thăm dò cấm địa sinh mệnh cũng làm hắn bị thương. Nơi đây có mai táng thần ma chư thiên, mỗi một ngọn núi đều hiển hóa ra một cái cổ phù, trấn sát hết thể kẻ xâm phạm. Một con ma bệnh hoạn mà cũng muốn gấp một tay sao? Quỳ xuống hướng thần vực dập đầu, thỉnh thần khoan thứ, bằng không ban thưởng cho các ngươi hình thần câu diệt. Lão nhân quát lớn, tuy rằng khóe miệng tràn ra máu màu vàng, nhưng mà chiến lực của hắn cũng không bị ảnh hưởng. Một quyền vừa ra, thiên địa thất sắc, huyết khí màu vàng mờ mịt như biển cả dập nát thiên địa. Kết quả này khiến cho 4 người kia đều vô cùng kinh hãi. Tránh đi mũi nhọn hay là dùng cứng chọi cứng, hiển nhiên bọn họ đều rất cẩn thận, đều không phải là hạng người lỗ mãng. Lui! Cô gái có khuôn mặt hài đồng quát to, ngay lập tức 4 đại cường giả đứng ngoài mười mấy dặm, lạnh lùng nhìn đám người Diệp Phàm. Các ngươi cường đại ngoài dự liệu của chúng ta. Nam nhân ba đầu sáu tay lãnh đạm nói, sau đó vỗ lên xương trán. Từ trong thiên linh cái vọt lên một cái chùm tia sáng, thần thánh mà rực rỡ. Các ngươi không biết sống chết, đừng oán trách người khác. Chống lại thần dực chỉ có lấy cái chết để tạ tội mà thôi. Cô gái mặt trẻ con cười lạnh nói. Thân thể nhỏ xinh phát sáng, trong thiên linh cái cũng vọt lên một cái chùm tia sáng, tượng hòa mà hùng vĩ, giống như thần buông xuống. Đồng thời ngay lúc đó, lão bà khóe mắt chồng chất nếp nhăn, cùng với lão nhân kia đều làm như vậy. Đều từ trong thiên linh cái vọt ra chùm tia sáng, sáng lạng, chói mắt, như một vị thần linh. Đây là cái gì vậy? Đám người Long Mã và 12 thánh giả đều nghi hoặc. Kẻ xúc phạm phải chết! Bốn người hét lớn, bốn chùm tia sáng trong thiên linh cái bọn họ lao ra hợp nhất với nhau, rồi lại hóa thành một sinh vật hình người rực rỡ như tinh huy luyện chế mà thành, vô cùng thần thánh. Đây là một thân ảnh đáng sợ, tản phát ra một cổ dao động cường đại, mà còn có một đạo ý chí mơ hồ phát ra âm thanh quét ngang toàn trường, vang vọng trong thiên địa. Là ai mạo phạm uy danh ta? Thanh âm này cực lớn, làm cho nhật nguyệt núi sông đều rung chuyển, thật giống như thần minh đến trái đất. Diệp Phàm, Ban Bác đều biến sắc. Đây là một tồn tại khó lường, không thể dùng lực. Chạy nhanh thôi! Ban Bác quát khẽ. Sinh vật hình người này hoàn toàn là do ánh sáng ngưng tụ mà thành, chí cường chí đại, vô cùng khủng bố. Tuy rằng ý chí mơ hồ, nhưng khối thân thể này thật đáng sợ, khiến cho mọi người kinh sợ. Mạo phạm thần còn muốn đi sao? Toàn bộ quỳ xuống nhận cái chết đi! Phía sau, bốn người cái đám cô gái kia hét lớn. Đây là cái thứ gì vậy? Như thế nào từ trong thiên linh cái bọn họ chạy ra như vậy chứ? Long Mã khó hiểu, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Chẳng lẽ là kẻ thống trị của thần vực, nhưng sao có thể sống ở trong đầu bọn họ, sinh trưởng trong nội tâm bọn họ? Bạn Bác cũng có chút nghi hoặc trong lòng. Bọn họ một khắc cũng không dám dừng lại, sinh vật hình người phía sau quá cường đại. Cái loại dao động này khiến cho người ta hít thở không thông. Nơi nó đi qua núi sông thành tro, nhật nguyệt ảm đạm, giống như một chân thần đến trái đất. Một bàn tay ánh sáng to lớn vỗ xuống, đánh ngàn dặm dãy núi biến thành một cái vực sâu tối om, sâu không thấy đáy, chỉ thiếu chút nữa là đã đè ép mọi người ở phía dưới rồi. Đi mau, không nên trì hoãn nữa, dùng bí quyết chữ hành thôi, hoặc là mở ra vực môn, quái vật này không thể chống lại được. Long Mã kêu lên, bọn họ rốt cuộc biết vì sao bốn vị vương của thánh nhân này vênh váo và hung hãn như vậy. Quả nhiên là có chỗ để cậy vào. Đây là chân chính không có sợ hãi, có thể triệu tập ra quái vật hình người bực này, căn bản không thể địch lại được. Sinh ra ở trái tim bọn họ, như là bị kêu gọi đi ra, được bọn họ gọi là thần. Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói, từ trên người sinh vật hình người kia cảm ứng được không phải khí tức bình thường. Hắn biết đó là cái gì? Tín ngưỡng lực. Đây là một thân ảnh bất hủ do niệm lực vô cùng tận tụ thành. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đây là một cái hóa thân chí cường, có lẽ không đạt tới hoàn hảo, chỉ có thể xưng là một đám, bởi vì tín ngưỡng lực này không nhiều lắm, nhập chủ ý chí cũng rất mơ hồ. Đây là một đám hóa thân mơ hồ, chủ tể của thần vực ban thưởng cho bọn hắn. Có lực chiến một trận, nhưng không được coi là hoàn mỹ không tì vết. Khẳng định so ra còn kém xa Quang Ảnh mới không lâu giết chết đại thánh kia. Các ngươi không chịu trói chờ chém đầu, còn đợi đến khi nào? Phía sau bốn thánh giả ác nghiệt nói, đuổi theo xuống dưới. Không cần lo lắng, ta đến phá cái hóa thân tín ngưỡng này ra. Diệp Phàm chợt dừng lại, vạn vật mẫu khí từ trong xương trán lao ra, buông xuống từng đạo dải tơ màu vàng, đúng lúc này phát ra hào quang rực sáng, từ trên vách đỉnh chảy xuôi xuống vô số tín ngưỡng lực rồi tuôn ra. Đây là tín ngưỡng lực khi hắn sáng lập thiên đình ở trên địa cầu, do đệ tử ký danh Tiểu Thiên Sư Trương Thanh Dương cầm cái đỉnh của hắn đi lại trong thiên hạ thay hắn lấy được. Nhiều năm qua như vậy, niệm lực trong cái đỉnh từ từ thâm hậu, hóa thành như đại dương mênh mông, gần như thông thần, thiếu một chút nữa là có thể hóa thành kiện dựng dục ra một vị thần. Có thể tưởng tượng, ngày nay ở bến bờ tinh không kia, nhất định thiên đình đại giáo rất là phồn thịnh. Có vô số người đang miệng tụng tên hiệu Thiên Đế Diệp Phàm, tạo thành tín ngưỡng lực từng tia từng đợt, vượt qua không gian, không nhìn khoảng cách, tới tụ tập trong cái đỉnh của hắn. Ngày nay hắn tế ra cái đỉnh đánh thẳng về hướng vị thần kia. Thần này cũng chỉ có ý chí mơ hồ, không coi là một sinh mệnh thể đầy đủ. Ý tưởng không nhiều nên cứ như vậy cử quyền đánh thẳng vào cái đỉnh. Hiển nhiên đây đúng là tai nạn, tín ngưỡng bất đồng, lực lượng thu thập được cũng bất đồng, và chạm nhau sẽ là kịch độc, chẳng khác nào là nước lửa tương khắc. Trong cái đỉnh của Diệp Hàm, tín ngưỡng lực tràn ra cuồn cuộn, lập tức liền bị chân khô không ít, đã xảy ra bùng nổ cực lớn, tinh khí tản ra bốn phía. Nơi đó sương mờ lượn lờ, nơi nơi là ánh sáng mờ. Nhưng mà trong cái đỉnh tràn ra niệm lực như đại dương mênh mông, che phủ cái đỉnh. Miệng đỉnh hướng xuống dưới, trút ra ức vạn đạo tinh hại rực rỡ, mờ mịt khôn cùng. Vị thần này gào rống, thân thể hình người lập tức trở nên mơ hồ, nửa thân người bị làm cho tan rã. Chiến lực của gã vô cùng cường đại không thể nghi ngờ, nhưng không có thần chí chân chính, rất mơ hồ, chỉ coi như là một công cụ giết người. Vả lại tính ngưỡng lực bất đồng, không chấp nhận lẫn nhau, tạo thành lực sát thương thật là lớn. Có thể nói đối phó với tính ngưỡng lực, tụ lại thành thần, chỉ có dùng phương cách này để chống lại là hữu hiệu nhất. Dùng các biện pháp khác hao phí tinh nguyên và thần lực vô ích cũng rất khó chém chết. Mà tính ngưỡng lực tinh thuần thì giống như một thanh kiếm phạt thần, giết chết loại thần được tạo nên như vậy là thích hợp nhất. Sinh vật hình người này rống to, chấn vỡ đại địa, cả vật thể của gã mơ hồ sau đó tan biến. Điều này làm cho bốn vị vương của thánh nhân ở phía sau trợn mắt há hốc miệng, toàn thân lạnh như băng. Đây là chuyện mà xưa nay chưa từng có, không ngờ có người lại hủy diệt một lũ hóa thân của thần, làm cho bọn họ sợ hãi sâu sắc. Kẻ ban bổ thần kia, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đạo ý chí mơ hồ kia gào lên, tràn ngập không cam lòng. Thân thể của gã tan vỡ, hóa thành ngàn vạn điểm sáng, tản đi khắp bốn phương tám hướng. Gã là chúng sinh tạo nên, mà Diệp Phàm cũng là dùng niệm lực chúng sinh hủy diệt gã. Tương đương với ý chí của chúng sinh va chạm với nhau, đương trường làm tan biến sạch sẽ. Bốn vị vương của thánh nhân biến sắc, xoay người bước đi. Bọn họ cảm thấy người này quá mức khủng bố, không chỉ có bán bổ thần mà còn thí thần. Tuy rằng đạo hóa thân này so với chân thần mà nói không coi là cái gì, thậm chí có thể nói là mong manh yếu ớt, nhưng cũng đủ để chấn khiếp bọn họ. Một tên cũng đừng nghĩ chạy thoát được. Bàn Bác là người thứ nhất vọt trở lại, Long Mã và 12 thánh giả cũng bắt đầu bao vây chặn đường. Diệp Phàm cuốn vạn vật mẫu khí đỉnh, vô số tín ngưỡng lực mãnh liệt sáng lóng lánh quay về trong đỉnh, hỗn độn sương mù tràn ngập miệng đỉnh mênh mông khó lường. Phúc, cái đỉnh to lớn nện xuống, lão nhân kia biến sắc, không thể né tránh, đường trường đứt gân gãy xương, vừa lúc bị thêm một kích, thân mình vỡ nát tan tành, thịt nát bắn tung tóe, màn sương máu bay theo gió. Gã là một vương của thánh nhân, có các loại thủ đoạn bảo mệnh, không có khả năng một kích là bị đánh chết, liền trọng tổ thân thể tiếp theo chạy trốn. Thế nhưng Diệp Hàm tới ngay trước mắt rồi, triển khai chiến đấu kịch liệt, qua hơn 100 chiêu mới xé toạc thân thể của gã ra. Không thể không nói, lão nhân rất cường đại, nhưng cuối cùng vẫn như cũ là máu tươi bắn tung tóe, ngã xuống như vậy. Ngươi không thể khinh nhận thần linh như vậy, tương lai còn đáng sợ hơn so với chết, hãy buông tha ta. Cô gái mặc hài đồng kêu lên sợ hãi. Đáng tiếc, Bàn Bác không chút động tâm, bẻ hoa không thương tiếc. Tự tay cắt lấy cái đầu xinh đẹp của nàng, tung một cái lóng tay điểm nát nguyên thần của nàng. Nam nhân ba đầu sáu tay gào lên, kết quả bị Long Mã cùng một đám thanh thú vây công xé xác chết tươi, rồi cắn nuốt sạch sẽ. Lão ẩu hoảng sợ kêu to, nhưng vẫn không thoát khỏi cái chết. Bàn Bác ra tay, yêu đế cửu trảm bổ xuống chém làm hai nửa, máu chảy đầm đìa. Kẻ ban bổ thần kia, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngay trong ngày này, từ trong thần vực truyền ra một thanh âm thật lớn, chấn động nhật nguyệt núi sông, khiếp chúng sinh ở bên ngoài đều sợ rung. Sau đó không lâu, pháp chỉ của thần bay ra. Có mười mấy người cầm thần chỉ nhằm khắp bốn phương tám hướng, chiếu cáo với thiên hạ. Phải cùng tru diệt một nam nhân trẻ tuổi tên là Diệp Phàm, hơn nữa còn kèm theo một bức họa dán trên bố cáo. Một ngày này thiên hạ đều chấn động, tiếng bàn tán rầm rĩ vang lên tận trời. Bỉ ngạn sôi trào, bao nhiêu năm chưa từng có chuyện như vậy. Thần nổi giận rồi lại truyền xuống một đạo pháp chỉ như vậy, phải tập trung giết một người, làm cho khắp thiên hạ đều ồn ào huyên náo cả lên. Bất kể là thần vực hay là các tổ địa đại chủng tộc, tất cả đều rung động không hiểu. Thần nếu giận tức sẽ thay đầy đất, máu đổ thành hồ, khắp núi sông đều bị nhuộm đỏ. Nam nhân tên Diệp Phàm này rốt cuộc là người như thế nào mà gặp phải cơn phẫn nộ của thần như vậy, quả thực khiến người ta sợ hãi, không sao hiểu nổi. Hiển nhiên đây là một kẻ bán bổ thần, hơn nữa là một trọng tội không thể tha thứ. Là đại ma đầu vô pháp vô thiên tới cực điểm, bằng không khẳng định không làm cho thần giận dữ như vậy. Ở niên đại thần thống trị, thần luôn luôn tường hòa và cao thượng, là hóa thân của từ bi và thần thánh. Không giận, không oai, không nóng nảy, không ác, không hận, có được một cái tấm lòng khoan dung trong sáng. Vào ngày này, mọi người khắp thiên địa đều đang nói về hai chữ Diệp Phàm bị thần kỵ hận. Nghĩ đến như vậy, tất nhiên hắn hẳn phải là bất phàm. Không bao lâu sau, một ít tin tức lục tục truyền ra. Nói Diệp Phàm là một đại ma đầu từ vực ngoại, hủy cơ sở thần vực, bất kính với thống trị giả, là một kẻ dị đoan lớn nhất xuất hiện từ khi thần thống trị tới nay. 2-3 năm trước, có một tín đồ nổi điên, bẻ gãy một nhánh cây sinh mệnh cổ thụ, chạy ra khỏi bỉ ngạn. Tục truyền chính là bị ma đầu này hấp dẫn. Toàn như thế nào mà nghe nói là bởi vì hắn hủy diệt một lũ hóa thân mơ hồ của thần dựng lên, chẳng lẽ không đúng sao? Thần là thần thánh cao thượng, độc nhất vô nhị, ai có thể hủy được hóa thân của ngài chứ, trừ phi xuất hiện một vị thần khác thôi. Hiển nhiên là một nguyên nhân khác nữa, ngang nhiên bán bổ thần, làm chuyện đại ác, thần cũng không thể tha thứ được. Toàn thế giới như là sắp nổ tung, nam nhân tên là Diệp Phàm này trở thành tiêu điểm bàn luận sôi nổi. Dẫn tới thập phương chú ý, không ít người của các cổ địa xuất động tìm kiếm. Ở trong vùng thiên địa, kẻ dám bán bổ thần rất là hiếm thấy. Một khi xuất hiện đều khó thoát khỏi cái chết, hóa thành tro tàn. Thế gian thật sự có thần sao chứ? Hiệu lệnh khắp thiên hạ. Không ngờ ngươi lại trở thành kẻ bị truy nã đó nha. Lông mã chật chật thành tiếng, một bộ dáng vui sướng khi người ta gặp họa. Diệp Phàm cho nó một cái tát, đánh bay qua một bên. Bọn họ lúc này đã rời khỏi khu tuyệt địa kia rồi, bởi vì khi mở đó đã nhiều lần họ hét để truyền âm thanh vào trong, nhưng mà những thanh âm đều bị vạn núi ngăn chặn lại, không truyền vào được. Thần ma dịch thực khả quan, có thể so với bất tử dược, không ngờ lại chảy về phía cổ quan tại đá. Ta phỏng chừng sắp xảy ra vấn đề lớn rồi, không biết sẽ có tình trạng hỗn loạn gì nữa đây. Diệp Phàm nói, bạn bác mới nói. Trước mắt đừng có lo lắng những thứ này làm gì, ngày nay ngươi trở thành dị đoan của thế giới này rồi. Trong thần vực truyền ra pháp chỉ, muốn toàn bộ người trong thiên hạ cùng giết ngươi. Mau mau nghĩ biện pháp làm thế nào giải quyết đi kìa. Đây là một vấn đề khiến người ta nhức đầu. Ai cũng không nghĩ tới chém diệt một lũ hóa thân tín ngưỡng, kết quả bị bản thể của thần biết rõ. Nguyên thuật thông thiên của ta đi lại thế giới này, nếu mà ta không muốn để bại lộ, bọn họ cũng không cách nào biết được đâu. Diệp Phàm cũng không lo lắng. Bàn bác lắc đầu, nói. Ngươi không có nghe nói sao, kẻ bán bổ thần á, một khi gặp đặc sứ từ trong thần vực đi ra, sẽ toàn thân phát ra ma khí, rất nhanh bị nhận ra thôi. Hiển nhiên bọn họ có thể thông qua tín ngưỡng lực làm cho địch nhân phát ra dị tượng, dễ dàng cảm giác được địch nhân. Ngươi từng thí thần thì hơn phân nửa sẽ lộ mặt ra thiệt đó. Chỉ cần không gặp phải thần sứ là được rồi, hoặc là cho thần sứ ngã xuống, đi gặp ma dương. Diệp Phàm nói, bí quyết chữ hành là thiên hạ vô song, hắn có tự tin này. Diệp Phàm xa xa nhìn thấy bóng dáng hư hư thực thực của Cơ Tử Nguyệt. Hắn không còn lo lắng, cảm thấy nơi đó rất an toàn. Ngoại nhân dứt khoát vào được, ngay cả thần những năm gần đây cũng vì cổ quan tài kia mà không hề xông vào. Để chúng ta đến hoàn toàn nhận rõ thế giới này, hiểu biết bí mật của bỉ ngạn thôi. Bọn họ đi bộ, đi lại khắp thiên hạ, gặp được rất nhiều phong thổ. Đương nhiên bọn họ dùng nguyên thiên thuật che giấu hình dáng, vả lại còn dùng khi thiên trận văn áp vào trong người, tránh cho tín ngưỡng lực khác nhau mà xuất hiện sơ hở lạc ấn bất đồng. Một người tên là Địa Thi, khổ tu sĩ thường lui tới rất nhiều nơi mai táng ở bỉ ngạn, nuốt nạp thi khí, tu thành ma thân bất hủy, đạo hạnh càng ngày càng cường đại, sâu không lượng được. Một thiên nữ tên là Xuân Lâm xuất hiện, hư hư thực thực, có quan hệ huyết thống với chư thần thái cổ, dẫn phát ra chấn động lớn đó nha. Hậu đại tinh khiết của thần ma thái cổ tên là Tang Cổ xuất hiện, đại chiến với cao thủ thần vực, tung hoành mấy chục vạn dặm rồi đạp trời mà đi. Ngay trong hai ngày này, truyền đến các loại tin tức. Chí Tôn trẻ tuổi bộc lộ tài năng tỏa sáng rực rỡ ở thế giới này, chấn động cả giới này. Đương nhiên cũng có Chí Tôn trẻ tuổi chết đi, thậm chí có Đại Thánh Điêu Linh nữa, khiến cho trong lòng mọi người, cũng từ vực ngoại tới đây đều sinh ra lo lắng, cảm thấy sắp tới sẽ có một hồi đại họa. Có người tránh né, có người ra tay, với phương thức bất đồng sinh tồn ở thế giới này, tìm kiếm các thứ cần thiết. Bọn người Diệp Phàm kế tiếp trong nửa tháng hiểu biết được rất nhiều, may mà vẫn chưa từng gặp phải người của thần vực, vẫn còn rất bình an. Ngay một ngày này, truyền đến một tin tức khác khiến người ta khiếp sợ. Kim Xà Lan Quân tiêu diệt Thiên Lan bộ tộc, huyết tẩy sạch sẽ, khắp vách núi bị nhuộm đỏ máu loãng, tạo sát kiếp khung cùng. Ngày nay các tộc đều xuất động truy kích và tiêu diệt. Bọn họ điên rồi, đã vậy còn quá tàn bạo, thật không sợ trời phạt hay sao vậy? Giết người không giảng đạo lý gì, không có nguyên tắc mà. Bàn bác nghe được tin tức này thực khiếp sợ. Chưa qua 10 ngày sau, ba vị lang quân kim xà tộc lại điên cuồng ra tay, tiêu diệt sạch sẽ Ngân Giác bộ tộc. Toàn tộc trên dưới mười mấy vạn người, không thiếu vương của thánh nhân, không có người nào tránh được một huyết kiếp cả, tất cả đều bị giết hại. Ở địa phương đó thay chất thành núi, máu chảy thành vùng, âm vũ bao phủ, tình cảnh bi thảm khiến người ta không đành lòng nhìn xem. Đừng nói là dân bản xứ, chính là đám người Diệp Phàm, bạn bác đều tức giận. Giết người không hề có đạo lý như vậy, thực sự là máu lạnh và tàn nhẫn tới cực điểm. Ba con rắn này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Thần vực còn chưa phát ra pháp chỉ, chí cường giả các tộc đều nhao nhao ra tay, truy kích và tiêu diệt bọn họ, muốn trừ hại cho dân. Nhưng mà ba huynh đệ Kim Xà tộc cũng không thu liễm. Mấy ngày sau lại gây án, huyết tẩy hỏa báo tộc. Toàn bộ lạc này có tới mấy vạn cũng không một ai có thể chạy trốn. Thủ đoạn tàn nhẫn của chúng khiến cho người ta cực kỳ căm phẫn. Bọn chúng muốn làm cái gì chứ? Muốn chọc giận thiên hạ sao? Làm chuyện cùng hung cực ác như vậy, chẳng lẽ chán sống rồi hay sao chứ? Hay là muốn tự tìm tử lộ, bức chính mình vào tuyệt cảnh? Bàn bác nghi hoặc, chuyện này hoàn toàn không giống như là người bình thường gây nên. Bọn người Diệp Phàm ra đi, âm thầm quan sát tìm hiểu ba đại cường tộc bị ba vị lang quân Kim Xà tộc huyết tẩy. Diệp Phàm không tiếc tiêu hao căn nguyên, thi triển quan cổ thuật trong phệ đà kinh, ngược dòng nguồn gốc tìm nguyên nhân tiến hành tra xét. Sau đó hắn cho ra một kết luận, ba huynh đệ Kim Xà tộc đang tu luyện một loại ma công đáng sợ, cần rất nhiều máu của cường giả để đột phá. Đằng xà hóa thần nhất định là cái loại công pháp này rồi. Thành Loan thánh giả nói, gã từng nghe nói qua về kế thừa nghịch thiên này của đằng xà bộ tộc. Loại pháp môn này cần hấp thu rất nhiều máu thần hồn, giống như thai nghén vô số sinh linh này để thành tựu cho chính mình. Tương truyền đằng xà hóa thần chính là lục vỏ rắn biến thành thần, tái sinh hóa ra một xà thần. Đương nhiên cách nói này chỉ là phóng đại, ý nghĩa chân chính ở chỗ loại lột xác này sẽ đồng thời bùng phát ra lượng và chất, một khi thành công sẽ giống như một lần thoát thai hoán cốt. Rắn lục gia là chuyện thường, mà Kim Xà bộ tộc thì lại là lục gia thay thần lực, hồn lực các thứ, có thể coi là lục xác nguyên thần, làm cho nguyên thần lớn mạnh, phản ngược tẩm bổ thân thể, rồi cũng tăng tiến vùng vụt. Lúc này mới một tháng mà thôi, số danh của ba vị lăng quân Kim Xà bộ tộc đã vang dội, là xếp với ác danh lớn nhất của Diệp Phàm, vô số người muốn diệt trừ bọn họ. Diệp Phàm ngẩn người, hắn chỉ là giết một cái hóa thân của thần, còn ba vị lăng quân Kim Xà tộc thì huyết tẩy tứ phương, giết hại tới mấy tộc, không ngờ vẫn lại xếp hạng phía dưới hắn nữa. Hắn là ác danh đệ nhất, quả thực không sao hiểu nổi. Kẻ bán bổ thần nghiệp chứng quá nặng mà, liên quan đến thần vực, không phải đệ nhất ác nhân cũng phải xếp hạng đệ nhất mà. Bàn bác cười nói, tin tức này là bọn hắn nhận được, sau đó tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ. Tình cảnh của Diệp Phàm còn nguy hiểm hơn so với mấy vị lang quân Kim Xà tộc. Không bị phát hiện thì thôi, một khi để lộ ra thì toàn thế giới sẽ cùng truy giết. Điên thiệt chứ, ba con Kim Xà lại huyết tẩy một chủng tộc, suốt 30+ người đó, tất cả đều bị giết, từ dương của thánh nhân cho tới trẻ con mới ra đời đều hóa thành máu bụng. Người người đều kêu gào, hận không thể lập tức tru sát ba vị lang quân Kim Xà tộc. Nhưng mà trên người bọn họ còn có cổ khí, đằng xà trận đồ có thể phá chư thiên, quay lại tự nhiên. Đại thánh đều vây không được bọn họ. Ngay trong một ngày này, thần điện kỵ sĩ xuất động. Đây là một đội quân thần chuyên môn tru sát yêu tà, là lực lượng chí cường của thần vực, biến mất đã mấy ngàn năm nay, bây giờ xuất động. Nhưng mà đội quân thần xuất hiện, lựa chọn mục tiêu đầu tiên không ngờ lại là Diệp Phàm, phải trước diệt trừ đầu đảng tội ác xếp hạng đệ nhất này. Bàn bác trợn mắt há hốc mồm, rồi nói, bà cục trắng này giết chốc lung tung, tạo thành huyết kiếp khôn cùng, kết quả cuối cùng lại xếp hạng thứ hai, mà cái ác danh đệ nhất lại là của Diệp Phàm. Là cố ý đây mà, ba con rắn màu vàng kia dụng tâm hiểm ác, lòng dạ chúng ác độc. Long Mã cả kinh kêu lên, nói ra phán đoán của mình, cho rằng ba huynh đệ Kim Xà lúc đầu có lẽ là vì tu luyện ma công, sau lại thấy được kẻ bán bổ thần xếp hạng cao hơn mình, nên cố ý ra tay đẫm máu hơn, biến thành danh ác nhân của Diệp Hàm càng nâng lên rất cao. Thánh giả Hắc Hùng nói, nghĩ lại đi, ba con Kim Xà này tuy rằng ác độc nhưng cũng không đến mức tổn thương người không lợi cho mình như vậy. Làm như vậy bọn họ cũng rất nguy hiểm. Long Mã thực xứng với cái tên kẻ luận âm mưu, cho rằng ba con Kim Xà ác độc, chính mình tu luyện đồng thời còn có thể hại người khác, vừa tàn bạo vừa tàn nhẫn, thật đáng giận. Hết tập 349 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.